Chương 54, một mũi tên bắn nổ vi thú ngọc. Dù bạ xạ sau khi đi. Gò nô hẹn, cái này sủ bạ xạ bây giờ thật như vậy cường đại sẻn dù tẹn chỉ ủn ánh mắt nhìn về phía rồi gò nô hẹn. Đội trưởng hắn quả thật rất cường đại, ủng có cho phép đa thần kỳ đích nhẫn thuật, lớn nhất trọng yếu chính là hắn tiễn thuật rất khủng bố, có thể dễ dàng bắn chết thượng nhẫn, ta thấy tận mắt hắn đem hai gã thượng nhẫn bắn chết. Gò nô hẹn nhìn sủ bạ xạ rời đi phương hướng, phát ra từ nội tâm sùng bái nói. Tê sẻn dù tẹn chỉ ủn sau khi nghe xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong con ngươi lộ ra rồi ánh mắt kinh hãi. Lúc này ở trong lòng hắn đã quyết định chú ý rồi, sau này nhất định không thể dẫn đến sủ bạ xạ. Thật là sẽ như thế sao, lớn như vậy phía trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là chém giết. Dù bạ xạ hành tẩu ở trên chiến trường, gặp phải vân nhẫn liền đánh chết, vô luận là nam nữ lao thiếu, hết thể bắn chết đột nhiên giống kinh thiên động địa đích tiếng thú gào truyền tới. Âm thanh đến từ 10 đố lì ra, có thể sủ bạ xạ như cũ nghe được rồi, như vậy có thể thấy phát ra cái này thú hống đích quái vật âm thanh là biết bao cường đại. Thông linh thú hay lại là sủ bạ xạ yên lặng trầm tư. Ở nhẫn giả thế giới, thú loại cơ bản có thể chia làm hai loại, một loại là thông linh thú, còn có một loại vậy thì là vi thú. Chẳng lẽ vân nhận thôn đem gì nụ gì kỳ phái ra rồi hả? Vừa nghĩ tới gì nụ gì kỳ đích khủng bố, dù bạ xạ sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vân nhẫn thôn nắm giữ hai danh dị nụ dị kỳ bát vĩ dị nụ dị kỳ cùng nhị vĩ dị nụ dị kỳ. Cái này thời đại, bát vĩ dị nụ dị kỳ khẳng định không phải là kỳ nở bệ ẹ, nhị vĩ dị nụ dị kỳ cũng sẽ không là ủ ghi tồn y. Có thể chỉ cần là dị nụ dị kỳ, đối phương thực lực liền sẽ phi thường khủng bố. Đi xem một chút thân hình nhất động, dù bạ xạ men theo phương hướng của thanh âm chạy như điên. Đội một thi triển thổ độn phòng ngự. Đội 2 thả ra nhẫn cụ công kích mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ chỉ huy nhiều đội cổ nổ hạ nhẫn giả đối phó trước mắt khủng bố quái thú nhị vĩ ma ta tạ bị nhị vĩ đích xuất hiện, là mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ không có nghĩ tới, coi như thôn một trong những lá bài tẩy, gì nụ gì kỳ đích tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cổ nổ hạ cho tới nay đều muốn gì nụ gì kỳ bảo hộ đứng lên, căn bản không dám đem phái ra tác chiến. Mà cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ trước mắt là đệ nhất hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mà đích thê tử ủ dù mạ kỳ mì tô, cũng không ai dám để cho nàng lao nhân ra tác chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới, vân nhận thôn là gan lớn như vậy, trực tiếp phái ra gì nụ gì kỳ tác chiến, cũng không sợ gì nụ gì kỳ tử vong bây giờ, nhị vĩ gì nụ gì kỳ hóa thành hoàn toàn hình thái, tuy nhiên mất rồi ý thức, vô pháp tự khống, nhưng thực lực hay là so với bình thường đích ảnh cấp còn muốn cường đại. Thủy đột. Đại thác nước thuật mì tổ cả đỏ hổ mù ra ngoài miệng than nhẹ, đôi tay kết ấn, thi triển rồi cường đại mãnh liệt thủy độn nhẫn thuật. Hoa hoa hoa một cái to lớn thác nước, giống như một cái trường hạ như thế đụng hướng rồi nhị vĩ. Mì tổ cả đỏ hổ mù giả chính là ảnh cấp cường giả, hắn thi triển đại thác nước thuật so với thượng nhận thi triển ra lợi hại rất nhiều. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ tuy nhiên mất rồi ý thức, nhưng nhị vĩ đích ý thức vẫn còn, nó thấy đại thác nước thuật đụng hướng mình, miệng đại trường. Một đoàn to lớn hỏa cầu xì ra. Cái này hỏa cầu cũng không phải là thông thường hỏa cầu, mà chính là viêm đột. Đại hỏa viêm đạn, uy lực vô cùng kỳ cường đại nổ một tiếng, đại thác nước thuật cùng viêm đột. Đại hỏa viêm đạn đánh vào nhau. Viêm đột. Đại hỏa viêm đạn ầm ầm vỡ ra, hóa thành rồi vô biên sóng lửa lan tràn ra, số lớn nước trực tiếp bị kỳ bốc hơi rơi. Trong nháy mắt, đại thác nước thuật bị đánh diệt rồi, mà viêm đột. Đại hỏa viêm đạn cùng theo đó tắt rồi. Chật, nhị vĩ lại thả ra rồi viêm đột. Nhiệt độ cao sóng xung kích, cách gần đây vài tên cổ nổ hạ nhẫn giả tại chỗ bị nhiệt độ cao sóng xung kích cho ảnh hưởng đến rồi, cả cá nhân trực tiếp tan ra rồi, tử trạng dị thường thảm thiết. Thấy vậy, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hô lớn, rút lui, không muốn với nhị vĩ đấu. Nghe được rồi mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đích mệnh lệnh, đông đảo cổ nổ hạ nhẫn giả rối rít lui về phía sau. Mà mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ là thi triển một môn nhận thuật ngăn cản nhị vĩ. Đột nhiên nhị vĩ miệng đại trường, âm dương vi thu trả cờ dạ điên cuồng toàn chuyển đứng lên, trong chớp mắt tạo thành một cái đen nhánh cao mật độ năng lượng đạn. Năng lượng đạn ẩn chứa năng lượng, để cho thân là ảnh cấp cường đại mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ cũng cảm giác kinh hãi. Vi thú ngọc coi như nhị đại hỏa ảnh đích đệ tử. Mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ đối với vi thú ngọc tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm, hắn còn chính mắt thấy quá vi thú ngọc. Có thể chính là bởi vì hiểu, hắn mới kinh hãi. Vĩ thú ngọc đích lực lượng quá mức cường đại rồi, nhất kích liền có thể phá hủy một ngồi đại sơn, ảnh cấp cường giả đều chỉ có thể trốn, không dám đón đỡ. Không được mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ sắc mặt chợt biến đổi, vĩ thú ngọc nhắm ngay phương hướng rõ ràng cho thấy cổ nổ hạ nhẫn giả rút lui phương hướng, đó cũng đều là cổ nổ hạ đích tinh anh, một khi bị vĩ thú ngọc đánh trúng mà nói, cổ nổ hạ tất nhiên tổn thất nặng nề. Hắn cũng muốn ngăn trở vĩ thú ngọc, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, hắn không có bất kỳ thủ đoạn có thể ngăn trở. Vĩ thú ngọc đích tạo thành phi thường nhanh, trong nháy mắt tạo thành, bị nhị vĩ nuốt vào bên trong miệng, chợt chợt phun ra. Đen nhánh vĩ thú ngọc phá vỡ trời cao, tốc độ nhanh kinh người, căn bản không biện pháp ngăn cản. Nhìn vĩ thú ngọc tập kích phương hướng, mỉ tổ cả đỏ hồ mụ dạ gương mặt tuyệt vọng, hoàn rồi, lần này tổn thất nặng nề rồi. Nhưng vào lúc này một chi lợi tiễn phá vỡ trời cao đánh tới, cả mảnh nhỏ thiên địa tựa hồ cũng bởi vì một mũi tên này mà thất sắc. Trong nháy mắt, lợi tiễn cùng vĩ thú ngọc đụng nhau rồi, nổ một tiếng, kịch liệt tiếng nổ đánh tới, vô biên sóng xung kích khắp nơi tản ra, phụ cận mặt đất rối rít nước nẻ, mảng lớn bùn đất vén bay rồi đứng lên. Lui lui lui mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ thân hình nhanh chóng tối lui, né tránh rồi sóng xung kích. Bởi vì vĩ thú ngọc rời cổ nổ hạ nhẫn giả đích vị trí còn có một chút khoảng cách, sóng xung kích chỉ trọng chế rồi vài tên cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng không cho bọn họ tạo thành quá lớn tổn thất. Thấy vậy, mì tổ ca đỏ hồ mù ra thở phào nhẹ nhõm. Mũi tên là ai bắn tới một nỗi nghi hoặc sinh ra ở mì tổ ca đỏ hồ mù ra đích trong đầu. Như vậy tiện thuật, là từ hắn chưa bao giờ thấy qua, quá thật không thể tin rồi một mũi tên bắn trúng tốc độ cao phi hành vĩ thú ngọc. Nghe đứng lên tựa như cùng thiên phương dạ đàm. Đột nhiên, một cá nhân danh ở hắn náo hải thoáng hiện.